Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, từ cũ đón mới. Buổi lễ tốt nghiệp, có ý gì? Hai người nghe vậy nhìn lại, nhưng mà rõ ràng đối đệ cử viện tin tức biết càng nhiều Tạ Thanh Kha lại một tiếng không phát. Hắc, người này, còn treo dạ dày người miệng. Không chỉ là Trình Lâm. Trong đội ngũ còn có một chút học viên cũng đồng dạng đột nhiên có cảm giác hướng bên kia nhìn lại. Xem ra bên trong cảm giác hệ người tu hành cũng không ít. Sách nhỏ liền có chỗ giới thiệu. Cảm giác hệ người tu hành liền là không chủ động triển khai cảm giác dị năng. Cũng đồng dạng so với người bình thường càng thêm tai thính mắt tinh. Trở lại đi rồi một trận, tất cả mọi người đều phát hiện dị thường. Ban đầu vẫn là thật giống có người đàn ông ở trên đài nói chuyện. Sau đó, mỗi một khắc, bỗng nhiên vang lên núi hô biển gầm vậy đáp lời. Đó là rất nhiều người đồng thời trả lời thời điểm mới có thể xuất hiện hùng vĩ tiếng. Vang, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều ngừng lại. Sau đó có người chạy tới nói với lĩnh đội cái gì. Lại sau đó liền nghe kia lĩnh đội văn viên hô. Hết thảy học viên, ở con đường hai bên đứng lặng, đem con đường nhường lại. Có cái nam sinh nghi hoặc mà hỏi, phát sinh cái gì rồi? Kia quan văn lĩnh đội nghiêm mặt nói, đó là chúng ta cửu viện nhóm đầu tiên học viên, cũng chính là các ngươi học trưởng học tỷ, sắp tốt nghiệp rời đi, chờ chút bọn họ liền muốn kết thúc điển lễ, từ nơi này xếp thành hàng rời đi cửu viện. Các ngươi không nên ồn ào, đều tốt nhìn, đó chính là tương lai các ngươi. Nói xong, quan văn lĩnh đội đi đầu đứng ở con đường hai bên. Các học viên vừa nghe đều là tinh thần chấn động, dồn dập ở đạo lý hai bên, dựa lưng bồn hoa đứng thẳng, tràn đầy tò mò bắt đầu chờ đợi. Trình Lâm chú ý tới, không chỉ là bọn họ, ở con đường mặt khác một bên. Còn có chừng 100 cái mới vừa đến nhóm thứ hai học viên. Cũng ở lĩnh đội yêu cầu dưới ở ven đường đứng tốt. Con đường này rất rộng, cũng rất dài, hai bên người tránh ra. Trung gian cũng vẫn cứ có đầy đủ không gian. Lại quá rồi chỉ chốc lát, bắt đầu có đội ngũ từ thao trường bên kia đi đến lại đây. Vừa mới tốt nghiệp nhóm đầu tiên các học viên. Sắp sửa dọc theo điều này đường chính hướng cửa lớn đi đến. Bọn họ nhân số rất nhiều, mặc trên người cũng không phải học viên thời điểm quần áo, mà là chính tông tiểu cổ lật, đen tuyền, cắt quần áo ác liệt, đen áp áp dường như một mảnh màu đen rừng rậm, hướng bên này vọt tới. Những người này niên kỷ cũng không thống nhất, phần lớn vẫn là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng tương tự 40, 50 tuổi, thậm chí là 12-13 tuổi học viên cũng không có thiếu. Hay là vì đội ngũ chỉnh tề mỹ quan, là dựa theo cái đầu sắp xếp đội ngũ, nam nữ số lượng hầu như ngang ngửa. Hắn, nàng, nhóm biểu tình rất là nghiêm túc trang trọng, giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra độc thuộc về người tu hành hơi thở. Cùng quân đội loại kia bởi chỉnh tề mà cho người cảm giác chấn động không giống. Những học viên này bước tiến cũng không đúng tiêu chuẩn, miễn cưỡng cũng chính là quân huấn trình độ. Nhưng mỗi một cái cá thể, trên người đều tỏa ra hoặc lớn hoặc nhỏ, áp lực như có như không. Khi bọn họ hỗn cùng nhau, mấy ngàn cỗ hơi thở giao tạp, chỉnh con đường đều phảng phất mây đen áp sát. Không khí đều ngưng trệ rồi. Trình Lâm chờ nhóm thứ hai các học viên đều rõ ràng nhận biết được cỗ áp lực này. Bọn họ thậm chí nhìn thấy liền ở đây xếp thành hàng ngũ bầu trời. Quanh thân trong không khí linh khí đã bị những khí tức này chỗ bao phủ. Giống như bão táp vậy, hỗn loạn không thứ tự. Tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp dồn dập. Phảng phất chính diện có gió to thổi tới. Này, đều là người tu hành. Này sợ không phải muốn có mấy ngàn người. Có người tự lẩm bẩm, mặt lộ khiếp sợ, bọn họ muốn đi đâu? Khẳng định là tiến vào đặc lý ti đi. khi ta tới nghe nói quốc nội đặc lý ti hệ thống đem muốn tiến hành điều chỉnh, sau hiện hữu cách cục sẽ phát sinh đại cài. Ta đi, cái kia đại gia cũng là người tu hành. Nhân gia là trẻ đầu bạc tóc đi. Đứng ở ven đường, nhóm thứ hai các học viên đầy áp lực. Một số ít ở nhỏ giọng nói chuyện, nhưng phần lớn đều chỉ là đầy mặt phức tạp nhìn đám người này. Mà mặt đối với bọn họ nhìn kỹ, những kia học sinh tốt nghiệp nhóm đều mắt nhìn thẳng. Trên người tự có một cỗ sự tự tin mạnh mẽ, đối lập với Trình Lâm những này vừa mới thức tỉnh không lâu người tu hành. Những người này dáng vẻ mới càng phù hợp linh khí khôi phục thời đại người tu hành diện mạo. Ngươi nhìn, bỗng nhiên, Tôn Kiều bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sửng sốt. Nhìn cái gì? Cái kia, cô gái trong đội ngũ. Đi đến, ngươi nhìn kỹ, vậy không phải Tống Quân sao? Tôn Kiều ngữ khí rất có chút hưng phấn chỉ vào. Trình Lâm vừa nhìn, cũng là ngẩn ra. Quả nhiên, ở một hàng nào đó đội ngũ chính giữa, có một cái ăn mặc kiểu nữ tiểu cổ lật nữ hài tuổi trẻ chính xuyên đường mà qua. Nàng đầu kia như thác nước tóc dài rối tung ở sau gáy. Tấm kia nước sạch phù dung vậy mặt cùng nửa năm trước so với. Một dạng bình yên, ít tí chút học sinh khí, lại càng nhiều hơn rất nhiều dấu diếm ác liệt, dáng dấp không có quá biến hóa lớn. Nhưng người lại tựa hồ như cao lớn hơn không ít. Cũng thật là nàng quả nhiên cũng bị đưa tới nơi này rồi. Trình Lâm hơi giật mình, nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Tống Quân chính là nửa năm trước, nhóm đầu tiên người tu hành tập thể thức tỉnh thời kỳ. Bọn họ cấp 3 duy nhất một cái giác tỉnh giả. Mà Tống Quân một cái thân phận khác lại là bọn họ lớp 12 năm tổ xếp hạng thứ nhất học bá. Xếp hạng cực kỳ vững chắc, hầu như chưa bao giờ từ thứ nhất trên bảo tọa rơi xuống. Nếu như không phải là bởi vì thức tỉnh, nàng hầu như nhất định sẽ bị quốc nội học phủ cao nhất trúng tuyển. Sau đó đi lên mặt khác một đoạn nhân sinh, nhưng là ai cũng không thể nghĩ đến. Nàng một mực liền trở thành người tu hành, nửa năm trước liền bị quan phủ mang đi, không còn tin tức, lúc đó ở toàn bộ trường học cũng gợi ra náo động. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay càng ở đây nhìn thấy, ha, việc này nháo, ban đầu chúng ta vẫn là một giới, hiện tại nàng đúng là thành học tỷ. Tôn Kiêu lắc đầu tự nói, cảm khái không thôi, ngược lại lại thấp giọng nói. Ai ngươi nói nàng ở cửu viện người tu hành bên trong xếp hạng thế nào? Khi đó liền các khoa thành tích đè lên chúng ta. Đến bên này tổng sẽ không tiếp tục làm học bá chứ? Hắn mới vừa nói xong. Cũng chỉ nghe bên cạnh Tạ Thanh Kha a một tiếng. Ngoạc kép, ngươi ha ha cái gì? Tạ Thanh Kha nhìn Tôn Kiêu một mắt. Lắc đầu, âm thanh lành lạnh nói. Không nghĩ tới các ngươi cùng Tống Quân vẫn là bạn học. Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Nàng ở cửu viện thành tích khả năng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi biết nàng. Trình Lâm nghe vậy cũng nhìn về phía Tạ Thanh Kha. Hắn phát hiện cô bé này tựa hồ tin tức rất linh thông. A, bất quá cân nhắc đến nhân gia trong nhà là mở tiệm vàng. Ở Ninh Thành cũng coi như là phú hào. Có thể biết điểm nội bộ tin tức cũng bình thường. Đương nhiên biết, Tạ Thanh Kha dùng một loại rất là ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong đám người Tống Quân. Nói, ta nghe nói nàng ở cửu viện nhóm đầu tiên gần 8.000 học viên bên trong. Đều có thể vững vàng đứng vào 10 vị trí đầu. 8.000, 10 vị trí đầu. Trình Lâm thần sắc bất động, đúng là Tôn Kiêu cho sợ đến quá sức. Hắn biết nửa năm trước đoạn thời gian đó thức tỉnh rất nhiều người. Nhưng cũng không nghĩ tới một cái tỉnh liền có 8.000 người nhiều. Mà nàng dĩ nhiên ở 8.000 người tu hành bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Phải biết người tu hành ở giữa xếp hạng nhưng không phải là làm bài thi đơn giản như vậy. Vậy cũng là muốn xem chân thực sức chiến đấu. Tôn Kiêu hơi giật mình, chợt cảm thấy vô lực. Chỉ có thể trở nên trầm mặc, Đúng là Trình Lâm, nghe được tin tức này trên mặt không có thay đổi gì. Chỉ là thật sâu nhìn trong đám người dần dần đi xa nữ hài một mắt. Sau đó liền rời ánh mắt, mấy ngàn người đội ngũ đầy đủ đi rồi mấy chục phút mới kết thúc. Mà chịu đựng trận này xung kích nhóm thứ hai các học viên. Tập thể đều có chút trầm mặc, nhìn ra trận này gặp gỡ hẳn là học viện hết sức sắp xếp, mà xem ra hiệu quả rất thành công. Ban đầu những kia bởi vì thức tỉnh mà thoát ly người bình thường thân phận, mà trở nên hơi tự cao những người trẻ tuổi kia, đột nhiên thu lại không ít. Nếu như nói tiến vào nơi này trước, bọn họ rất nhiều người trong lòng đều tích trữ một phần độc nhất vô nhị ý nghĩ. Vậy bây giờ, loại ý nghĩ này phá diệt rồi. Mấy ngàn người học sinh tốt nghiệp để bọn họ biết được chính mình ở người tu hành cái quần thể này. Bên trong nhỏ bé, từ ở một phương diện khác, cũng khích lệ bọn họ, để người người trong lòng đều nín một cỗ sức mạnh, muốn vượt qua những người kia sức mạnh. Không thể không nói, học viện chiêu này thật rất hữu hiệu. Các người đều là đến từ trong tỉnh khu vực khác nhau. Có sự khác biệt gia đình bối cảnh, có còn đang học trung học, có học đại học, có đã tốt nghiệp. Thế nhưng này đều không trọng yếu. Nếu các ngươi đến nơi này, vậy các ngươi đi qua thân phận đều không còn quan trọng nữa. Các ngươi chỉ có một cái thân phận mới, chính là đệ cửu viện học viên. Học viện thành lập thời gian còn thiếu, những kia lễ nghi phiền phức cũng đều vẫn không có. Cụ thể sau cái này học tập đến cùng là làm sao tiến hành, các ngươi sau cũng sẽ từ từ biết được. Tiêu hao một quãng thời gian ở học viện trong đại sảnh, đăng ký chuyển giao hồ sơ thân phận tin tức, tất cả mọi người đều tụ tập ở học viện trên quảng trường. Sau đó, một cái tự xưng phụ đạo viên nam nhân liền xuất hiện tại Trình Lâm trước mặt bọn họ. Nhìn thấy các học viên nghe được nghiêm túc, phụ đạo viên gật gật đầu, lớn tiếng nói, học viện nội bộ thi hành đóng kín chế độ. Hết thảy học viên không được tùy ý ra ngoài, một khi phát hiện lén lút ra ngoài giả, sẽ có đối ứng trừng phạt. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, nơi này không phải các ngươi dĩ vãng trong ấn tượng trường học. Ở đây, thể phạt cũng không trái pháp luật, đến mức cụ thể học viện điều lệ chế độ, đều viết ở phát cho sổ tay của các ngươi bên trong. Sau các ngươi về ký túc xá sau, tự mình quan sát. Đến mức mạng lưới, một ít người hẳn là đã phát hiện, ở học viện trong phạm vi vô pháp liên thông ngoại bộ mạng lưới tín hiệu. Chỉ có thể liên tiếp học viện nội bộ mạng LAN, trước đã để cho các người download chúng ta học viện nội bộ thông tin tán gẫu phần mềm. Cũng bỏ thêm nhóm lớn, chờ các người sau khi trở về, đêm nay sẽ thu đến chia lớp tin tức, đến thời điểm thành lập group lớp. Sau tin tức đều ở nhóm lớn bên trong công bố, có cái gì trên sinh hoạt vấn đề, cũng có thể tuân hỏi các người group lớp nhân viên quản lý. Được rồi, thời gian không sớm, mọi người dựa theo phân phối ký túc xá số đi nghỉ ngơi đi. Giải tán, theo ra lệnh một tiếng, các học viên ầm ầm tản ra, Trình Lâm tự nhiên cùng Tôn Kiêu hai người đi cùng nhau. Đến mức Tạ Thanh Kha tác một thân một mình mang theo hành lý trước tiên rời đi, cũng không có cùng bọn họ cùng đi. Vậy liền coi là xong việc rồi. Tôn Kiêu hiển nhiên còn không quá thích ứng loại này đại học thức quản lý. Trình Lâm nhìn đến từ các thị các huyện các học viên hoặc là tổ đoàn, hoặc là một người tản ra, lại liếc nhìn đã không sớm sắc trời, một đường tàu xe mệt nhọc, cũng có chút uể oải. Nghe vậy lôi kéo Tôn Kiêu liền đi, trước về ký túc xá đi. Đúng rồi, ngươi ở nơi đó cái lâu? Tôn Kiêu cầm lấy phát cho học sinh của chính mình tạp, liếc nhìn, nói, nam sinh độc đống, ngươi đây, ép tòa. Trình Lâm nhìn một chút chính mình ký túc xá số, khẽ nhíu mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,